Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, Tể Tụ. Huyễn xác thạch này là tiến vào Thiên Cương Tông linh quáng cửa vào. Mỗi ngày đều được có không ít đào quáng đệ tử từ trong này ra ra vào vào. Như vậy huyễn xác thạch này mỗi ngày ít nhất sẽ mở ra hai lần. Nó chẳng những sẽ cải biến màu sắc, còn có thể biến hóa hình tượng. Giữa hai người này có thể hay không có liên hệ gì đây? Sau đó trong một đoạn thời gian, Ninh Hinh quả thực cùng huyễn xác thạch hao tổn lên, một mực không ngừng quan sát nghiên cứu nó, lại một lần trên mặt cát chứng kiến cự nhân hình chiếu lúc. Cự nhân trong tay cái thanh kia cực lớn thạch chùy hấp dẫn Ninh Hinh chú ý. Nàng phát hiện đây thạch chùy màu sắc cùng chỉ phương hướng đều sẽ phát sinh biến hóa. Tại Ninh Hinh chưa kịp như thế nào đi vào Thiên Cương Tông linh quáng trong phát sầu thời điểm. Trên thổ nhạc đại lục một ít tương đối có thực lực tông môn cùng thế gia. Đều tại hướng phía Ninh Hinh lúc trước trải qua vậy mảnh đá vụn vòng phương hướng tiến về phía trước. Mà sống ở Thiên Cương Tông linh quáng trong đã có hơn 2 năm thời gian Hạ Thiên Vượng cùng Mộc Thủy Lam hai người chưa kịp như thế nào ly khai trong này vắt hết óc. Trong sa mạc vô nhai bộ phận vậy mảnh đá vụn vòng trước. Ba đại tông môn, ngũ đại thế gia tu sĩ đều trong này đối với gặp được. Mộ Dung sư huynh, Hàn Nhu vừa nhìn thấy Thiên Nhất Tông trong hàng đệ tử Mộ Dung Hiên liền cao hứng chạy tới. Hàn sư muội, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Mộ Dung Hiên chứng kiến Hàn Nhu cũng cao hứng phi thường. Bị nhốt trong sa mạc những năm này hắn lo lắng nhất chính là Hàn Nhu. Nàng tu vi thấp nhất, tại trong này tiêu hao linh khí lại nhiều. Hắn liền sợ nàng chuẩn bị tài nguyên không cách nào chống đỡ nàng quá lâu. Cố gia trong tu sĩ, Cố Thiên Thần nhìn Hàn Nhu nhanh chóng chạy về phía Mộ Dung Hiên. Trong nội tâm có chua xót, Cố gia nhị trưởng lão sau khi thấy, hừ lạnh một tiếng. Một bị hủy cho nữ tu mà thôi, ở đâu đã làm cho ngươi nhớ thương đúng không? Ngoặc kép, nghe được cha mình mà nói về sau, Cố Thiên Thần không nói gì, chẳng qua là yên lặng đứng ở một bên, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía Hàn Nhu chỗ phương hướng. Dương Vũ Vi chứng kiến Mộ Dung Hiên về sau, thần sắc có chút biến hóa, bọn họ 5 người cùng một chỗ đến trong này tới rèn luyện. Bây giờ đã gặp được hai người, cái kia 3 người khác ở nơi nào đây? Tuy rằng nàng hy vọng Mục Ninh Hinh tại đây trong sa mạc xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết khả năng không lớn, chỉ mong sau đó không muốn gặp được nàng. Dương Vũ Vi cảm giác, cảm thấy một trên đối với Mục Ninh Hinh, nàng sẽ không may. Tiểu muội, người như thế nào cùng người Cố gia còn có Thiên Nhạc Tông đệ tử cùng một chỗ đây? Hàn Thành Đào hỏi, trong sa mạc gặp phải, bọn họ nhìn ta một người, nhường ta cùng bọn họ cùng đi. Hàn Nhu nhàn nhạt trở lại, như thế nào, các ngươi đều là tới đây sa mạc tìm linh quáng hay sao? Ngoặc kép, đúng vậy, trải qua chúng ta nhiều lần tìm kiếm, có vài đầu cỡ lớn linh quáng có lẽ ở nơi này phụ cận. Không phát hiện tới nhiều như vậy cao giai nguyên anh tu sĩ sao? Hàn Thành Đào nhỏ giọng nói, thì ra là thế, ngoặc kép, Hàn sư muội, ngươi cũng không có cùng ta tỉ bọn họ ở một chỗ sao? Mục Ninh Ý chứng kiến Hàn Nhu về sau, đã đi tới hỏi, không có, Hàn Nhu trở lại, suy nghĩ một chút còn nói thêm, ta cũng không việc gì, Ninh Hinh khẳng định càng không có việc gì, ngoặc kép, cảm ơn, Mục Ninh Ý miễn cưỡng cười cười. Nhìn thoáng qua bên cạnh Mộ Dung Hiên, hồi tưởng lại bọn họ gặp được Mộ Dung Hiên lúc tình cảnh. Thực lực của hắn đủ cường đại rồi đi, lúc ấy lúc đó chẳng phải hấp hối nằm sấp trong sa mạc chờ chết sao. Mà lúc này, Hàn Nhu mới phát hiện Mộ Dung Hiên sắc mặt không đúng. Mộ Dung sư huynh, người bị thương, ngoặc kép, không có việc gì, tông môn trưởng lão đã vì ta trị liệu qua. Chính là còn muốn đang khôi phục một đoạn thời gian. Mộ Dung Hiên nhạt vừa cười vừa nói. Cùng mấy người Ninh Hinh sau khi tách ra, hắn vẫn tại tìm bọn hắn. Chú ý cẩn thận hành tàu tại đây mảnh nguy cơ từ phía trong sa mạc. ngay tại gặp được Tiến Sa Mạc tìm kiếm Linh Quáng Thiên Nhất Tông đệ tử mấy ngày hôm trước. Hắn trêu chọc phải trong sa mạc một đám kiến hút máu. Bị bọn họ truy sát một đường. Kiến hút máu, cũng là sa mạc vô nhai bên trong một lớn bá chủ. Coi như là nguyên anh tu sĩ gặp được chúng, cũng chiếm không được tốt. Kiến hút máu bình thường chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Người mang kỳ độc, tu sĩ nếu như bị chúng cắn được, trong 7 ngày không có được hữu hiệu trị liệu, liền sẽ vẫn lạc mà chết. Trong sa mạc chúng bình thường đều là xuất quỷ nhập thần. Tốc độ cực nhanh, thân thể mặt ngoài có cứng rắn vỏ ngoài. Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, thập phần khó chơi, nếu như bị chúng theo dõi, thoát khỏi khả năng rất thấp. Kiến hút máu một khi xuất hiện liền là một đám. Mấy với trăm vạn mà tính, tu sĩ một khi lâm vào bọc của bọn nó vây, chỉ biết rơi xuống bị bọn họ hút sạch trơn tình trạng. Nếu không phải Mộ Dung Hiên tại Vân Cung đã thu phục được trên đời độ ấm cao nhất kỳ hòa. Dung Diễm, có thể khắc chế đám kiến hút máu kia, đem chúng bức lui, đoán chừng hắn đã biến thành trong sa mạc đầy bạch cốt rồi a. Mặc dù hắn thoát khỏi đám kiến hút máu kia, mà khi lúc hắn cũng chịu thương rất nặng rồi, người bên trên khắp nơi đều là bị kiến hút máu cắn bị thương miệng vết thương. Nếu như không phải kịp thời gặp đệ tử Thiên Nhất Tông, hắn cũng là không sống được. Đến hiện tại hắn trong cơ thể đều còn sót lại không ít độc tố. Mỗi ngày đều muốn dùng linh lực áp chế, nếu không, sẽ như hàng vạn con kiến phệ tủy giống nhau. Thống khổ, nếu không nhanh chóng bỏ, còn sẽ ảnh hưởng về sau tu luyện. Mục gia trong tu sĩ, Mục gia đại trưởng lão thấy được Hàn Nhu về sau, cũng đã đi tới. Hàn tiểu hữu, ngươi không có gặp được Thủy Lam cùng Ninh Hinh sao? Ngoặc kép, tiền bối, chúng ta từ khi sau khi tách ra, liền chưa từng gặp qua. Hàn Nhu cung kính trả lời. Cũng không biết vậy hai cái nha đầu đến cùng tại sa mạc ở đâu? Có hay không tại một khối? Mục gia đại trưởng lão lo lắng nói ra. Phát hiện Mộ Dung Hiên thời điểm, hắn đã ở, như vậy, cũng tốt. Cho các ngươi nhớ lâu một chút, miễn cho vô pháp vô thiên, kim đan tu vi liền dám xông sa mạc vô nhai. Ngoặc kép, vãn bối ghi nhớ tiền bối dạy bảo. Hàn Nhu cùng Mộ Dung Hiên cùng một chỗ nói ra, nhìn Mục gia đại trưởng lão ly khai bóng lưng, Hàn Nhu lạnh lùng nhìn thoáng qua Mục gia trong tu sĩ Mục Dương. Khó trách Ninh Hinh đối với hắn không có sắc mặt tốt. Đã liền Mục gia đại trưởng lão đều tới đây hỏi, cũng không gặp hắn tới đây hỏi thăm mình một chút nữ nhi tình huống. Ngoặc kép, ngươi đến quan tâm người khác, cũng không gặp ngươi đi cùng trong tộc trưởng bối lên tiếng kêu gọi a. Hàn Thành Dũng châm chọc nói ra, chuyện của ta không cần phải ngươi quản, đem ngươi chính ngươi quản tốt là được rồi. Hàn Nhu lạnh lùng nhìn Hàn Thành Dũng liếc. Một ít nguyên anh tu sĩ đều phát hiện cái mảnh này đá vụn vòng chỗ quái gì. Lại để cho ba đại tông môn ngũ đại thế gia tu sĩ đều chậm chạp không dám đi vào. Cuối cùng vẫn là tất cả nhà dẫn đội chi nhân tập kết cùng một chỗ thương thảo trong chốc lát. Mới sau khi quyết định hành trình mọi người cùng nhau hành động. Với giảm bớt tổn thất, đợi khi tìm được linh quáng tại làm phân phối, ở lại sẽ theo sát lấy ta. Tại tiến đá vụn vòng trước, Mộ Dung Hiên nhỏ giọng đối với Hàn Nhu nói ra, hắn trận pháp tạo nghệ tuy rằng so ra kém Ninh Hinh. Nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra cái mảnh này đá vụn vòng làm cho hàm ẩn nguy hiểm mà ni. Ta biết rồi, Hàn Nhu thận trọng nhẹ gật đầu, mặt trời nhô lên cao, huyễn sắc thạch biến thành màu đỏ, đường dương chiếu sáng bắn góc độ biến hóa, hình chiếu trên mặt cát cự nhân xuất hiện. Trong tay cự nhân thạch chùy cũng biến thành màu đỏ. Hơn nữa thạch chùy phương hướng chỉ hướng huyễn sắc thạch một loại vị trí lúc. Ninh Hinh bay nhanh hướng phía thạch chùy chỉ vị trí chạy đi. Một hồi lắc lư, Ninh Hinh sẽ không vào trong huyễn sắc thạch. Hết chương.